Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, trang 194. Theo lý mà nói, nếu vô mặt thật sự tồn tại, như vậy hắn tin tức trước tiên nhất định sẽ nói cho Khải Phong tướng quân. Tô Thiên Lưu cũng có Khải Phong dãy số. Hắn nhìn cái này dãy số nhìn thời gian rất lâu, mày vẫn luôn khóa chặt. Qua thật lâu, Tô Thiên Lưu mới rốt cuộc bát thông một cái dãy số. Lại không phải Khải Phong, mà là một cái khác đồng dạng cũng là mọi người đều biết, nhưng vẫn cùng vô mặt quan hệ đều không phải rất đối phó người. Uy. Điện thoại bị tiếp lên, đối diện vang lên tới một cái tiểu hài tử thanh âm. Ngươi hào. Văn Văn tiệm cơm. Hôm nay giá đặc biệt đồ ăn là mỡ vàng nướng khoai tây. Đoàn mua có ưu đãi. Xin hỏi yêu cầu đính cơm sao? Ngoặc kép, tiệm cơm, Tả Chu đang ở trước bàn cơm mặt nấu ăn. Trúc Huyền Nguyệt hai tay đều là xoát chén không rửa sạch sẽ. Bọt biển, ngồi ở đài một góc làm bài tập Tả Văn tiếp nổi lên điện thoại. Tô Thiên Lưu nghe thấy trong điện thoại cái kia tiểu nữ hài thanh âm. Hơi hơi sửng sốt một giây, cái kia thanh âm là Huyết Hồng tay nữ nhi sao? Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ đang ở trước quầy mặt không ngừng đánh ngáp, nàng đêm qua cũng chỉ ngủ 4 cái giờ, hơn nữa, đêm qua bối những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Thật là có điểm quá làm khó Trúc Huyền Nguyệt, nếu không phải bởi vì trong lòng về điểm này hận ý. Hơn nữa Trúc Huyền Nguyệt người này bản thân có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng chỉ sợ này sẽ đã sớm đã ngủ đi, trên chiến trường. 3 ngày 3 đêm không ngủ được là cơ bản nhất năng lực, Tiểu Bạch giờ này khắc này còn ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai lải nhải là, ta đã biết. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng lời nói như vậy, nhưng như cũ vẫn là nhịn không được ngáp một cái. Học tập như thế nào bổ sung tinh lực cũng là quân nhân rất quan trọng hạng nhất kỹ xảo. Tiểu Bạch nói, người đêm qua ngủ thật sự không yên ổn, người phía trước không phải học quân đội chuyên dụng giấc ngủ sâu cùng thiền độ giấc ngủ pháp sao? Ta ngày hôm qua, Trúc Huyền Nguyệt ngáp đánh tới nơi này về sau, bỗng nhiên ngừng lại, một lát sau, nàng lười biếng đem dư lại nửa cái ngáp đánh xong. Ta làm giấc mộng, cái gì mộng? Chính là người phía trước rất nhiều lần nhắc tới qua cái kia mộng. Tiểu Bạch hỏi, Trúc Huyền Nguyệt đem tẩy tốt mâm phóng tới một bên. Sau đó xoa xoa trên tay thủy, đúng vậy, chính là cái kia mộng. Cái kia có quan hệ với nàng thơ ấu. Hơn nữa một chút đều không tốt đẹp mộng, ở Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ. Nàng liền vẫn luôn ở xóm nghèo sinh hoạt. Bất quá bởi vì nàng ca nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít Trúc Huyền Nguyệt cũng sẽ tiếp xúc đến một ít bình thường xóm nghèo hài tử tiếp xúc không đến đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy trên thế giới này cũng không có vài người thơ ấu sẽ cùng chính mình giống nhau lung tung rối loạn. Đương nhiên, cũng không có người sẽ giống Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ như vậy. Như vậy thích nói dối. Trúc Huyền Nguyệt cúi đầu, đang ở cân nhắc như thế nào cùng Tiểu Bạch cái này tiểu thí hài giải thích cái kia mộng thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy trong điện thoại truyền ra tới một người thanh âm, xin hỏi Huyết Hồng tay tiền bối ở sao? Người này thanh âm rất êm tai, ở thục đọc manga anime nhiều năm Trúc Huyền Nguyệt trong mắt, thanh âm này quả thực chính là cái loại này mang tơ vàng mắt kính, văn nhã bại hoại tuyệt phối. Trúc Huyền dưới ánh trăng ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tả Chu, Tả Chu cũng bỗng nhiên nhíu mày, Huyết Hồng tay. Tả Văn tò mò nhìn điện thoại nói, không ở, đại thúc ngươi có phải hay không tiểu thuyết xem nhiều, sao có thể có người kêu như vậy trung nhị tên. Tả Văn, Tả Chu bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi viết văn có phải hay không còn rơi xuống một thiên, có cần hay không bổ thưởng? A, Tả Văn nháy mắt che lại chính mình đầu một trận kêu rên, ba người làm gì như vậy? Trung nhị một chút sao? thẹn quá thành giận liền không đến mức đi. Tả Văn bên trái thuyền tử vong chăm chú nhìn Hạ, không tình nguyện trở về phòng ngủ, quấy bên này chỉ còn lại có Trúc Huyền Nguyệt cùng Tả Chu hai. Người, thanh âm này, Tiểu Bạch từ vừa rồi điện thoại vang lên sau, liền tự cấp Trúc Huyền Nguyệt cảnh báo, thanh âm này là ngươi ca một người quen cũ, ta ca lão người quen. Trúc Huyền Nguyệt kinh ngạc nói, kia không cần suy nghĩ, khẳng định là kẻ thù, hắn cấp Tả Chu gọi điện thoại làm gì, thương lượng bào ta ca mồ sao? Trúc Huyền Nguyệt lời này vốn dĩ chính là thuần túy một câu phun tào, kết quả nàng quay đầu liền nghe thấy được trong điện thoại truyền đến người kia thanh âm, ngươi gần nhất có vô mặt tin tức sao? Trúc Huyền Nguyệt, ngoặc kép, ân, ngươi hảo, Tô Thiên Lưu nghiên cứu viên. Tả Chu nhàn nhạt nói, hắn như là căn bản là không thèm để ý vô mặt, liền đãi ở hắn bên người giống nhau, thập phần bình tĩnh liền đem điện thoại kia đầu người tên gọi nói ra, ta hiện tại đã không phải tướng quân, thỉnh không dùng lại trước kia tên xưng hô ta. Tô Thiên Lưu nghe thấy Tả Chu thanh âm sau, trong lòng hơi hơi vui vẻ, chính là Tô Thiên Lưu còn không có tới kịp nói Tả Chu cho dù hiện tại giải nghệ, cũng vĩnh viễn là bị người kính yêu tướng quân loại này lời nói. Lại đột nhiên nghe thấy điện thoại kia đầu, Tả Chu lại nhàn nhạt nói, bất quá, vô mặt không phải đã chết vài tháng sao? Một khi đã như vậy, hắn sao có thể còn sẽ có cái gì tin tức? Trúc Huyền Nguyệt này sẽ cùng Tiểu Bạch chính ngồi xổm ở một bên điên cuồng ăn dưa, nga. Trúc Huyền Nguyệt liên tục gật đầu, gia hỏa này chính là ngươi khoảng thời gian trước nói cái kia Tô Thiên Lưu. Đúng vậy, chính là hắn. Trúc Huyền Nguyệt nghe Tô Thiên Lưu trong giọng nói, tựa hồ là mang theo một loại nôn nóng, còn có một loại nhỏ đến không thể phát hiện vui sướng. Vui sướng, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ thầm, như thế nàng không nghĩ tới, nàng ở xóm nghèo sinh hoạt nhiều năm, xem mặt đoán ý năng lực cường thái quá, đặc biệt là ở quan sát nào đó người muốn che giấu lên nào đó cảm xúc phương diện này, phía trước. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy Tô Thiên Lưu tuyên bố cái kia treo giải thưởng, có lẽ là vì hướng nàng ca báo thù. Hết chương.